chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2458, chương 2458, ngăn không được. Vương Đại Đông trong lòng lần nữa nghi ngờ trải rộng, cái này nhóm cường giả liền xem như tại trên toàn thế giới, cũng tuyệt đối là siêu nhất lưu cao thủ. Đến bây giờ, hắn mới hiểu được, trước kia không phải trên cái thế giới này cường giả quá ít, mà là mình nhãn giới quá thấp. Tựa như hắn vẫn chỉ là siêu phàm cảnh thời điểm, vậy mà cũng không biết trên cái thế giới này còn có ẩn thế cấp, chí tôn cấp, thậm chí hư không cấp cường giả. Tầng thứ quá thấp, đối với những người kia tới nói, tiểu tiểu siêu nhân cảnh cũng là tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến. Cái này giống là sinh tồn tại khác biệt duy trì trong không gian sinh vật một dạng. Ở vào thấp duy trì sinh vật là vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được cao hơn duy trì tồn tại. Thì giống nhân loại là sinh tồn tại không gian bốn chiều, lại không cách nào cảm giác năm hạng không gian tồn tại một dạng. Đương nhiên, nơi này dùng duy trì tới làm ví von có chút khoa trương. Đơn giản tới nói, tỉ như Côn Lôn Sơn một con kiến trong xào huyệt con kiến, là vĩnh viễn không biết đại hải cuồn cuộn một dạng. Đợi đến Vương Đại Đông chính mình thực lực tăng lên tới, hắn rốt cục phát hiện, cái thế giới này xa xa so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Tỉ như bảy đại ác ma, bọn họ tồn tại lịch sử 10 phần đã lâu. Dựa theo Suoya nói, thành là chân chính truyền kỳ dũng sĩ liền có thể nắm giữ địch nổi ác ma thực lực. Nhưng khi đó Vương Đại Đông có thể đồ thánh. Suoya lại nói, hắn thực lực cùng chính thức truyền kỳ dũng sĩ chênh lệch 100 triệu lần. Nếu quả thật có cường đại như vậy tồn tại, thực lực bọn hắn chỉ sợ đã siêu việt hư không cấp. Hư không cấp thì có rất dài thọ mệnh. Siêu việt hư không, thọ mệnh có thể sẽ dài hơn. Tuy nhiên tu luyện không dễ, nhưng chỉ cần cơ số đủ lớn, thời gian đủ dài, tổng sẽ sinh ra một số đặc biệt cường đại tồn tại. Coi như tại vô số năm trước lần kia hạo kiếp bên trong, cơ hồ tất cả cường giả đều vẫn lạc. Thế nhưng cũng chỉ là cơ hồ, cũng không phải là tất cả mọi người vẫn như cũ có khả năng hội có một ít vô địch tồn tại còn sống sót. Chỉ bất quá, bây giờ là vũ khí nóng dẫn dắt thời đại. Tại trung cực vũ khí nóng đạn hạt nhân trước mặt, liền xem như mạnh hơn siêu phàm cảnh 100 triệu lần, đoán chừng cũng không có khả năng ngăn lại đạn hạt nhân uy lực. Cho nên, võ giả trung quy là phai nhạt ra khỏi lịch sử võ đài. Bọn họ truy cầu, đã siêu thoát vật chất, vĩnh sinh mới là duy nhất truy cầu. Cho nên tu vi vượt qua thánh cảnh về sau, được xưng ẩn thế. Ẩn thế, đại ịnh tại đô thị, bọn họ có thể là một cái bình thường gác cổng lão nhân, cũng có thể là một tên quầy đồ nướng người bán hàng rong, hoặc là một cái quét đường bảo vệ môi trường công nhân. Mà lại, Vương Đại Đông còn phát hiện một vấn đề, từ khi chấp hành hết cái kia 3 cấp S nhiệm vụ, cái thế giới này biến hóa, tựa hồ bị tăng tốc một mảng lớn. Trước kia muốn thành cái thánh khó như lên trời, nhưng bây giờ thì liền cơ vô giả cũng thành thánh, địa ngục tứ đại thiên vương tất cả đều thành thánh, trừ địa ngục bên ngoài, thiên đường, minh hà cũng sinh ra đại lượng siêu cấp cường giả, thì liền ngạn cùng trích tâm đối với mỹ lệ thiên sứ tỷ muội cũng đã thành công đánh vỡ thánh cảnh ràng buộc, đột phá làm ẩn thế cấp. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, võ giả thế giới biến hóa, so trước đó 10 năm, thậm chí 100 năm cũng còn muốn tới đáng sợ. Thực, ngẫm lại 3S nhiệm vụ về sau, Vương Đại Đông thực lực đều theo siêu phàm cảnh đỉnh phong đột phá đến ẩn thế cấp cao cấp. Nguyên bản hắn cho là mình có rất nhiều kỳ ngộ, lại là tu luyện giới ngàn năm khó gặp thiên tài. Hiện tại xem ra, võ giả thế giới cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài. Thật có lỗi, nơi này dùng quá nhiều bút mực, bởi vì có giả thuyết. Hiện tại chí tôn cấp đều quét đường. Trước kia nhân vật chính cảm thấy trên cái thế giới này thánh cảnh cũng là tối cao cấp tồn tại. Đó là bởi vì hắn vị trí tầng thứ vấn đề. Khi hắn đạt tới càng cao tầng thứ, bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai, cái thế giới này, so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Có thể mẹ nó vấn đề lại tới. Thượng đế cấm khu đầu tiên là phái ra 10.000 danh chiến thi. Hiện tại càng là phái ra ẩn thế cấp cường giả, cũng chỉ vì giết một cái Phạm Thủy Thủy. CMN, phải biết, năm đó hắn chỉ là đồ thánh. Thế giới dưới lòng đất đối với hắn tiền thưởng cũng mới 1 tỷ đô la Mỹ. Phạm Thủy Thủy tuy nhiên được xưng là hoa hạ nhất tỷ. Có thể mẹ nó cần phải phái ra ẩn thế cấp tới giết nàng. Cũng quá để mắt nàng a. Xuất động một cái ẩn thế đại giới, chỉ sợ đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc đi. Cái này Phạm Thủy Thủy đến cùng có chỗ nào đặc biệt? Chẳng lẽ là cùng nàng cái kia hỗn loạn trí nhớ có quan hệ? Vương Đại Đông nhớ tới Phạm Thủy Thủy dựa theo trong trí nhớ hình ảnh mà vẽ ra bức họa kia. Bức họa kia tuy nhiên 10 phần trừu tượng, cơ hồ nhìn không ra cái gì, nhưng lại tràn ngập một cỗ sát phạt chi khí, giống như là tại kinh lịch một trận sinh tử chém giết. Một cái nữ minh tinh mà thôi, tại sao có thể có như thế trí nhớ đâu? Đối mặt Thượng Đế cấm khu, Vương Đại Đông vẫn luôn có loại mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác. Nhưng bây giờ lại tốt, đối phương cũng không phải là chiến thi, mà là chân chính người sống. Các ngươi tại sao muốn giết Phạm Thủy Thủy? Giống các ngươi loại tầng thứ này, có thể đánh động các ngươi đồ vật cũng không nhiều. Vương Đại Đông đứng ở trên mặt biển, từ tốn nói, ha ha, ta một mực chấp hành mệnh lệnh. Về phần nguyên nhân, ta lười phải biết. Cự nhân ngược lại là trả lời dứt khoát. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt co quắp một trận, đến hỏi tương đương bạch vấn. Xem ra Thượng Đế cấm khu trở nên so trước kia càng thêm đáng sợ. Trước kia Thượng Đế cấm khu cũng chỉ có Cầm Đế một tên đỉnh phong chiến lực, nhưng bây giờ lại ra tới một cái. Tiểu tử, chuẩn bị tiếp nhận ngươi lượng ta lửa giận đi. Cự nhân ngồi sóng mà đi, to lớn thân thể tại trên nước kích xạ hướng Vương Đại Đông. Đại hải đối cự nhân chiến lực không có chút nào ảnh hưởng. Thậm chí những cái kia gợn sóng sẽ còn theo ý hắn đọc biến hóa, có thể huyễn hóa ra thủy chi khải giáp, thủy chi chiến nhận, có thủy chi khải giáp bảo hộ, tiên thiên ở vào thế bất bại, có nước biển biến ảo thành kỳ lạ vũ khí, có thể công kích đến Vương Đại Đông, nhưng Vương Đại Đông lại công kích không đến hắn. Bất quá, Vương Đại Đông chiêu thức cũng không chỉ là như vậy một chút. Đã chỉ có chiến đấu, vậy liền đánh đi. Thần kiếm thuật thức thứ 13, kiếm ma thần, Vương Đại Đông hóa thân màu đen đấu kiếm, hướng thẳng đến cự nhân bảo đâm mà đi. Thủy chi khải giáp phòng ngự tuy nhiên cường đại, nhưng hắn cũng không tin. Hắn không phá nổi thủy chi khải giáp phòng ngự, kiếm ma thần thế nhưng là đã từng đánh chết ác ma. Nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối có thể phá vỡ cự nhân thủy chi khải giáp. Tựa hồ cũng cảm nhận được một kích này cường đại, vô số nước biển tại cự nhân trước người hội tụ, hình thành một đảo thật dày tương nước, màu đen đấu kiếm vô cùng sắc bén, mang theo không gì sánh kịp cường đại công kích lực phá vỡ tầng tầng nước biển. Tiếp tục hướng về cự nhân ở ngực đâm tới, lượng ca, ta ngăn không được. Sóng lớn phía trên nữ tử rốt cục phát ra một trận thất kinh thanh âm. Xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập lo nghĩ. Cự nhân sắc mặt trầm xuống, vươn tay, muốn ngăn trở đã gần trong gang tấc màu đen đấu kiếm. Nhưng căn bản ngăn không được. Màu đen đấu kiếm xuyên thấu nước biển khải giáp, sau đó tiếp tục hướng về cự nhân tay cầm đâm tới. Kiếm ma thần uy lực quá mạnh,